Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Hùng Hài Tử Bàn Cổ. Áo đen vương thần biến quyền vì khuỷu tay, phong bế hắn đá ngang, dưới chân hắn trầm xuống, nửa thân thể lâm vào mặt đất, hai bàn tay to duỗi ra, bắt lấy vương thần hai chân, hắn cong người xuống. Màu đen thân thể từ cứng rắn trong đất rút ra, mang theo vương thần, thẳng vào không trung. Vương thần cảm giác bắp chân của mình thật giống như bị 10 đạo thép cô tỏa ở. Hắn thân thể co rụt lại, hung ác thiết quyền đánh vào đối phương. Mượn nhờ một quyền này phản lực, toàn bộ thân thể trên không trung dùng sức vạn, tránh thoát áo đen vương thần hai tay. Tiện thể một cái mãnh liệt đá ngang quất vào đối thủ đầu. 3. Vương thần trên không trung lật một cái, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, áo đen vương thần hơi có chút chật vật, khóe miệng cũng có dòng máu màu vàng óng chảy ra, Thanh U công chúa danh tự cũng biến hóa, có người chỉ vào chiến lực bảng nói, chiến lực trên bảng hạ Thanh U danh tự, từ thứ 9527 tên, một đường tiêu thang, một mực tăng tới thứ 39 tên mới đình chỉ. Yến Yên Nhiên con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ, không hổ là ngoại môn đệ tử mới đệ nhất thiên tài. Kinh khủng, lúc này mới thời gian mấy tháng, nàng đã trở thành ngoại môn đệ tử đỉnh tiêm chiến lực. Kỳ thật Hạ Thanh U thiên phú vô cùng kinh, khủng, chỉ là hào quang của nàng bị vương thần che lại, lộ ra không thế nào sáng chói. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tiến vào ngoại môn 3 tháng. Có thể có như thế chiến lực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Siêu, quang môn lóe lên, một cái thước tha thân ảnh từ chiến lực trong tháp bắn ra ngoài. Hạ Thanh U cái thứ nhất từ chiến lực trong tháp ra. Nhẹ nhàng bước liên tục, đi vào chiến lực bảng trước mặt. Oa, là Thanh U sư tỷ ra. Thanh U sư tỷ thật là lợi hại. Hiện tại đã nhanh có thể cùng một chút đỉnh tiêm đệ tử cũ sánh vai. Có cái đệ tử mới. Ánh mắt si mê nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, cảm thán nói, hạng nhất, vương thần, quả nhiên, Hạ Thanh U mỉm cười, ánh mắt từ chiến lực trên bảng thu hồi, khanh khách, thứ 39 tên, cũng không tệ lắm, vương thần còn chưa có đi ra sao? Hạ Thanh U đối một cái cách nàng không xa đệ tử mới hỏi, cái này đệ tử mới khẽ giật mình, không nghĩ tới nữ thần sẽ hỏi mình lời nói. Sắc mặt vui mừng, nói ra, phải, Thanh U sư tỷ, chỉ có ngươi ra, mấy người bọn hắn đều không có ra. Hạ Thanh U gật đầu, siêu, Mạnh Kiều Kiều cũng từ quang môn ra, nàng sau khi đi ra không lâu, những người khác lần lượt từ chiến lực trong tháp ra, cuối cùng Hồ Nhất Đao cũng ra, chỉ có vương thần một người còn tại bên trong. Mấy người sau khi đi ra chuyện thứ nhất chính là chạy đến chiến lực bảng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cao cao tại thượng hạng nhất đã biến thành vương thần. Đều gật đầu im lặng. Hồ Nhất Đao nhìn thoáng qua chiến lực bảng. Lộ ra một nụ cười khổ. Ha ha, lão Hồ, người đây là khí tiết tuổi già khó giữ được nha. Phong Khâu trêu chọc nói. Hồ Nhất Đao cười một tiếng. Nổi giận mắng. Còn không phải tiểu tử ngươi tranh cãi muốn tới chiến lực tháp. Bằng không chờ vương thần nhớ tới sông chiến lực tháp. Lão tử sớm tiến vào nội môn. Ha ha, mấy người khác nghe vậy cười to. Chiến lực tháp tầng thứ 10. Ba ba ba, hai người còn tại chiến đấu. Vương thần một mực có một cái nghi vấn. Chính là tầng thứ 10 lại khó. Chỉ cần có người có thể xông qua tầng thứ 9. Chiến thắng mình mặc dù rất khó. Thế nhưng không đến mức tất cả mọi người sẽ phá ra chi tử trong tay mình. Chắc chắn sẽ có người quá quan đi. Vì cái gì không ai có thể đến tầng thứ 11. Chiến đấu lại qua 2 khắc đồng hồ. Vương thần rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Áo đen vương thần tựa hồ sẽ không thụ thương. Chính là thụ thương cũng là lập tức khôi phục. Mà lại chiến lực một mực dồi dào. Sẽ không bị tiêu hao hết. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cửa thứ 10 chỗ kinh khủng, cùng một cái khác mình chiến đấu, mà lại đối phương sẽ không thụ thương, linh lực lực lượng cơ thể cũng sẽ không tiêu hao. Cái này tầng thứ 10 ai tới cũng xông không qua, chính là khó giải. giết, nhất định có nhược điểm. Tông môn không có khả năng thiết lập một cái tử cục. Chỉ là mình không có hiểu rõ. Lại một lần nữa bị đánh bay. Vương thần ho ra máu. Hắn thụ thương. Dòng máu màu vàng óng dính ướt vạt áo. Áo đen vương thần khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Thanh âm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Xuất thủ y nguyên rất cay. Hung ác thiết quyền giống như hai thanh thiết chùy. Phanh phanh phanh. Vương thần huy quyền nghênh tiếp. Phanh phanh, tờ vàng quyền sáo trên tay hắn nổ tung, biến thành hai mảnh vải rách, rơi trên mặt đất, hắn bên trên huyết nhục đã toàn bộ mài hết, lộ ra sâm bạch xương tay. Vương thần bắt đầu ở đối thủ chiêu thức bên trong tìm kiếm lỗ thủng. Đây là hắn một cái chiến đấu quen thuộc, gặp được cường đại đối thủ, bắt lấy đối thủ nhược điểm, tại chiến thắng đối thủ. Phanh phanh phanh, tạch tạch tạch. Đối phương lăng lệ đá ngang quét trúng lồng ngực của hắn, để hắn như bị sét đánh, phốc phốc phun ra hai cái kim huyết, ngực có mảng lớn xương cốt vỡ ra. Nhược điểm, hắn có nhược điểm gì? Nhược điểm của hắn không phải liền là nhược điểm của ta sao? Vương thần tự lẩm bẩm, nhãn tình sáng lên, ha ha, thì ra là thế, ta hiểu được. Vương thần chiến lực càng ngày càng cường đại, cho tới nay chiến lực của hắn chiến kỹ đều tại tăng mạnh. Hắn đối với mình chiến kỹ càng ngày càng hài lòng. Cảm giác mình chiến kỹ càng ngày càng tròn tan. Thật tình không biết đây chính là lớn nhất chỗ nhầm lẫn. Người một khi không thấy mình nhược điểm, mới là đáng sợ nhất. Hiện tại cùng áo đen vương thần đối chiến, hắn có thể càng trực quan nhìn thấy nhược điểm của mình. Chiến thắng mình, chiến thắng mình. Vương thần con mắt càng ngày càng sáng. Hắn trước kia cùng người đối chiến tràng cảnh, từng màn trong đầu hiển hiện, đầu óc của hắn hoàn toàn tĩnh lặng, có chút nhắm mắt lại. Áo đen vương thần khẽ quát một tiếng, phi thân lên, nhảy lên thật cao về sau, hung ác một cước thẳng đạp vương thần mặt. Lúc này cái sau hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ thiếp đi. Xoát, vương thần con mắt bỗng nhiên mở ra, một vệt kim quang tại trong mắt nổ bắn ra mà ra. Kinh hồn đoạt phách, hắn lùn người xuống, tránh thoát chí mạng một cước, mũi chân nhất câu, giống như độc hạt đuôi châm bỗng nhiên bắn lên, tinh chuẩn điểm tại áo đen vương thần xương sống lưng bên trên. Ba, oanh, áo đen vương thần một chó đớp cướp, ngã nhào xuống đất. Vương thần một chiêu này tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực, diệu đến cực hạn. Hừ, áo đen vương thần từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt giận dữ, dưới chân khẽ động, thân thể bắn ra, quyền cước tăng theo cấp số cộng, trong lúc xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, vung đầu nắm đấm, nghênh tiếp công kích của đối phương. Công kích của hắn phong cách cải biến, khinh công tùy ý liền có thể mượn nhờ công kích của đối phương. Ba ba, áo đen vương thần dần dần theo không kịp vương thần tiết tấu. Chiêu thức của hắn vẫn là ban đầu chiêu thức, cái sau quyền pháp lại phảng phất thoát thai hoán cốt. Rầm rầm rầm, áo đen vương thần thân ảnh càng ngày càng chật vật. Hắn chỉ có một thân thực lực, lại bị vương thần đè lên đánh. Ha ha ha, lại đến. Phanh phanh phanh, vương thần lăng lệ đá ngang, quét ngang đối thủ dưới xương sườn. Răng rắc, áo đen vương thần dưới xương sườn nổ tung, xương sườn từng chiếc đứt gãy. Ngay tại lúc này, vương thần hét lớn một tiếng, song quyền kim quang lóe lên, phốc thử, hai con nắm đấm màu vàng óng đồng thời từ đối phương dưới xương sườn cắm vào trong thân thể của hắn. Áo đen vương thần thân thể nổ tung, biến mất tại tầng thứ 10 chiến lực tháp không gian bên trong. Kết thúc công việc, vương thần vỗ vỗ tay, hắn thầm nghĩ, tầng thứ 10 đã như thế kinh khủng. Không biết tầng thứ 11 sẽ có cái gì? Xoát, vương thần thân ảnh xuất hiện tại một cái tinh cầu màu xanh nước biển bên trên. Viên tinh cầu này rất nhỏ, đường kính chỉ có khoảng 2 vạn mét. 2/3 diện tích bị hải dương chiếm cứ. Chỉ có 1/3 diện tích là lục địa. Tinh cầu giống một viên màu lam thủy tinh. Vô cùng xinh đẹp. Xoát, một cái 8-9 tuổi đồng tử xuất hiện tại vương thần trước mắt. Đồng tử trên trán đâm một cái trùng thiên biện, trước người vây quanh một cái da hổ yếm, đồng tử môi hồng răng trắng, trên mặt có chút mang theo một điểm hài nhi mập, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm hai viên đen lúng liếng con mắt. Cực kỳ có thân, nhếch miệng cười một tiếng, ở giữa thiếu đi hai viên răng cửa. Kỳ quái nhất chính là hắn trên bờ vai khiêng một cây búa to. Cự phủ rất lớn, có đồng tử thân thể gấp bội lớn nhỏ. Đồng tử tu vi phi thường khủng bố. Tuổi còn nhỏ lại có thối cốt một tầng tu vi. Tiểu tử, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Đồng tử thanh âm thanh thúy như chim hoàng anh. Phi thường dễ nghe, nói tới nói lui ông cụ non. Lại khiến người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Vương thần sững sờ, có chút mắt trợn tròn. Đây chính là tầng thứ 11. Cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Không có yêu thú cường đại. Cũng không có linh hải cảnh cường giả. Chỉ có một cái dụng răng tiểu thí hai. Hắc, ta nói tiểu tử. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi điếc thật sao? Đồng tử duỗi ra xanh nhạt ngón tay. Chỉ vào vương thần quát. Ta soạt, từ đâu tới tiểu thí hai? Bị một cái tiểu thí hài quát lớn, vương thần có chút kinh, hỏi ngược lại, ngươi là ai, từ đâu tới nhóc con? Tiểu tử, tu vi không cao, tính tình còn không nhỏ, nói cho ngươi, tên ta là Bàn Cổ, là tương lai phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất đại hiền giả. Đồng tử quơ trên đầu trùng thiên biện, kiêu ngạo nói, cái gì Bàn Cổ, cái gì đại hiền giả? Lão tử chưa từng nghe qua. Vương thần khinh thường. Hắn nói ra. Ngươi tới nơi này làm gì? Dừng a, không kiến thức tiểu tử. Đồng tử trợn mắt một cái. Nói ra. Chờ người. Đánh nhau. Chờ người nào? Vương thần hỏi. Chính là ngươi nha. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Khanh khách. Đồng tử khinh thường. Cười nhạo nói. Tiểu thí hai. Có tin ta hay không bóp ngươi trứng? Vương thần giận dữ, cái này tiểu thí hài luôn đùa giỡn hắn. Hừ, bằng ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Xuất ra ngươi mạnh nhất chiêu thức đi. Tiểu thí hài lung lay trong tay cự phủ, tự tin vô cùng. Ra tay đi, vương thần khinh thường, một cái tiểu thí hài. Hắn mới không để vào mắt. Tốt a, tiểu thí hài vung vẩy trong tay cự phủ. To lớn lưỡi búa ở trong tay của hắn nhẹ như không có gì. Tiểu thí hài khẽ động, khí thế của hắn phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra vô tận thần năng. Tựa như một cái viễn cổ ma thần xuất thế. Dưới chân tinh cầu màu xanh nước biển đều đang run rẩy. Bị khí thế của hắn chấn nhiếp, vương thần nhìn xem tiểu thí hài. Mở to hai mắt nhìn, đây là nhà ai hùng hài tử. Đây cũng quá kinh khủng, hắn không dám khinh thường. Trong nháy mắt minh bạch cái này tầng thứ 11 chiến lực tháp kinh khủng thủ quan người. Chính là trước mắt hùng hài tử. Vương thần bộc phát toàn bộ lực lượng. Bàn tay màu vàng óng run nhẹ nhẹ. Hắn vung tay lên. Một cái kim hoàng sắc che trời cự trưởng xuất hiện ở trên bầu trời. Che trời cự trưởng tài liệu thi thiên địa đại thế. Chụp về phía trước mắt tiểu thí hài. Tiểu thí hài thân thể nho nhỏ tại che trời cự trưởng trước mặt lộ ra phi thường suy nhược. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.